không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi quy định bắt đầu thực thi, học sinh ngoại trú cảm thấy vừa phấn khích vừa chán nản. Những người phấn khích thì vui vì được học buổi tối, vì đây là lần đầu tiên, cảm giác khá mới mẻ. Còn những người khác phàn nàn thì cảm thấy việc này làm lỡ giờ các công việc khác của họ. Phó Xuyên không thuộc nhóm nào, nhưng tâm trạng anh rất tốt vì sẽ có thêm vài giờ ở bên cạnh bạn cùng bàn. Bầu trời tháng 10 dù đã tối nhưng khi ngước lên bầu trời vẫn còn trong. Ánh sao sáng chiếu xuống sân thể dục phía trước tòa nhà học, làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, vuốt ve gương mặt, xua tan sự căng thẳng trong lớp học. Diêu Nhất lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng vì Phó Xuyên cứ hướng mặt về phía cửa sổ. Dù anh không nhìn cô, nhưng Diêu Nhất vẫn cảm thấy không thoải mái. Phó Xuyên, tối nay cậu có về đường Phụng Dương không? Diêu Nhất siết chặt cây bút, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định chủ động bắt chuyện với Phó Xuyên. Ừ, mấy ngày này mình sẽ về, chú Lý đang tìm một nơi gần trường hơn. Phó Xuyên hướng ánh mắt về phía Diêu Nhất, dường như vừa mới rời khỏi vẻ đẹp của bầu trời sao. Ồ, Diêu Nhất thử dò hỏi, ở chỗ nào vậy? Thật ra cô đã định mời Phó Xuyên ở lại ký túc xá cùng mình, vì học sinh ở ký túc xá sẽ được ở lại lớp thêm nửa giờ. Diêu Nhất nghĩ có thể tìm một lý do để cùng Phó Xuyên thắt chặt tình cảm, chắc là gần khu nhà của cậu đó. Phó Xuyên trả lời không thay đổi sắc mặt. Hiện tại Diêu Nhất sống ở một khu nhà nổi tiếng là khu vực đông học sinh. Những người sống ở đó đều là các gia đình có điều kiện. Nếu phải thuê nhà thì chắc chắn sẽ ở gần đó. Cô cũng không nghi ngờ gì về lời Phó Xuyên nói. Vậy à, Diêu Nhất thấy kế hoạch của mình đột ngột bị đổ vỡ, ngay lập tức nảy ra một ý tưởng khác. Cậu nên mua một chiếc xe đạp đi, xe buýt đông quá. Nếu chú Ly lái xe đưa cậu, cũng không tiện. Con đường đó thường xuyên tắc nghẽn. Diêu Nhất vừa nói xong, lòng cô bắt đầu cảm thấy có chút xao động. Khu vực nhà học sinh đông đúc, vào giờ học và giờ làm việc, đường xá thường tắc nghẽn, nhưng nếu thật sự phải lái xe đến trường thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Điều đáng lo là dường như Phó Xuyên đã tin vào lời cô nói. Anh khẽ nhíu mày, có vẻ đang cân nhắc. Vậy sao, cuối tuần mình sẽ đi mua một chiếc xe đạp? Ừ, đúng đấy, rất đông. Diêu Nhất tiếp tục dẫn dắt, cậu mới chuyển đến, chắc sẽ không quen với tuyến đường, chúng ta có thể cùng đi. Như vậy làm phiền cậu quá, Phó Xuyên lễ phép từ chối, có vẻ anh không muốn làm phiền cô. Diêu Nhất vội vàng lắc đầu, không đâu, trước kia cậu còn giúp mình mua sách nữa mà, chúng ta là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Bạn học gì chứ, lời nói của họ khiến cho Triệu Tiền ngồi một mình ở bàn bên trên không thể nào tập trung vào bài tập được nữa. Triệu Tiền chỉ ngồi im lặng ở bàn mình, cố gắng không nghe những cuộc trò chuyện sau lưng, nhưng mà lời của Diêu Nhất và Phó Xuyên cứ lén lút rót vào tai cậu, khiến cậu không thể không nghĩ ngợi. Cậu không thể hiểu nổi, sao Diêu Nhất lại tự dưng quan tâm đến Phó Xuyên như vậy, hay là từ trước đến giờ cô ấy luôn như thế? Sự nhiệt tình của cô ấy dường như quá khác so với trước đây. Được rồi, khi nào mình chuyển qua, chúng ta cùng đi học nhé. Phó Xuyên cuối cùng cũng đồng ý. Diêu Nhất nghe xong, trong lòng không khỏi vui mừng. Cô gần như quên mất rằng kỹ năng đạp xe của mình không tốt lắm, chỉ có thể dùng chân mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giờ thì điều đó không quan trọng nữa. Cô sẽ có cơ hội gần gũi với Phó Xuyên nhiều hơn, cùng đi học, trò chuyện, tìm hiểu sở thích của anh, rồi từ đó có thể thuyết phục anh yêu cô. Cô tự tin mình có thể thành công, nhưng điều Diêu Nhất không biết là Phó Xuyên không phải người chậm chạp. Chưa đầy một tuần sau, anh đã nhanh chóng tìm được căn nhà mới và chiếc xe đạp cũng đã sẵn sàng. Mình ở đây, Phù Xuyên viết một mảnh giấy gửi cho Diêu Nhất. Hình như hơi xa nhà cậu một chút, vậy sau này mình đến tìm cậu rồi cùng nhau đi học nhé. Ừ, được, Diêu Nhất nhìn tờ giấy, trong lòng vui sướng, cảm thấy lại gần môi vị đầu tiên của mình thêm một bước. Toàn bộ câu chuyện Triệu Tiền nghe rõ mồn một. Cậu đâm mạnh cây bút vào tờ giấy nhá. Cả buổi tối không thể về nhà viết chương trình đã đủ phiền rồi. Vậy mà hai người này suốt cả ngày chẳng nói một câu. Đến giờ tự học buổi tối mới rôm rả nói chuyện. Chẳng phải không yêu đương sao? Sao nói nghe như đang yêu đương vậy? Lại còn xuống dưới nhà ai đó chờ. Như trong phim truyền hình dài tập ấy, Lý Cách và Hàn Tiêu Tiêu rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Triệu Tiền không ổn. Cứ tưởng cậu ấy chỉ buồn vì buổi tự học tối nay. Triệu Tiền không giống Lý Cách, lúc nào cũng có thể nói ra vài câu. Còn cậu chỉ thể hiện cảm xúc với thức ăn, những chuyện khác đều thích giấu trong lòng. Cậu không thể nói rằng mình nổi giận vì hai người này suốt ngày như đang trêu ghẹo nhau. Triệu Tiền tuyệt đối không thừa nhận là vì ghen tị. Do tìm nhà gấp, lần này Phó Xuyên ở trong một căn nhà cũ. Chu Lý chỉ kịp dọn dẹp sạch sẽ, thay bộ đồ nội thất mới, rồi dán lại giấy dán tường. Cậu chủ, cậu chắc là không cần tôi đưa đi sao? Chu Lý đứng ở cửa, dáng vẻ như chỉ cần Phó Xuyên mở miệng, ông sẽ lập tức rời đi. Không cần đâu, Chu Lý, chú đi làm việc của mình đi, tôi tự đi học được. Phó Xuyên cầm chìa khóa ổ khóa xe đạp, bước xuống cầu thang. Xe đạp của Phó Xuyên không giống nhiều cậu con trai khác, mua loại xe đạp địa hình. Hôm đó, anh đến cửa hàng xe đạp chọn một kiểu xe đơn giản nhất, còn có một chỗ ngồi ở phía sau. Theo yêu cầu của Phó Xuyên, chủ cửa hàng đã thay một chiếc yên mới cho phần ghế sau, thêm một lớp đệm, khá mềm mại. Dù chủ cửa hàng cố tình chọn chiếc yên có màu sắc gần giống với màu xe đạp, nhưng lắp vào vẫn cảm thấy có gì đó không hợp. Cái yên này dù không phải kiểu yên của xe đạp địa hình, nhưng vẫn là loại dành cho con trai, mềm và dày, nhìn vẫn không hợp lắm. Loại yên xe này thường xuất hiện trên xe đạp của con gái, đặc biệt là kiểu xe đạp với thiết kế công chúa màu hồng nhạt. Bố, mẹ, con đi học đây. Diêu Nhất đeo ba lô lên vai, lướt xuống cầu thang, quả nhiên khi cua góc đã thấy Phó Xuyên đang đứng đợi. Đi thôi, Phó Xuyên nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đạp. Lúc này, Diêu Nhất cũng nhận ra chiếc yên xe sau của Phủ Xuyên, cô liền đưa tay sờ thử. Cái này ngồi chắc là rất thoải mái. Còn yên của mình chỉ có một mảng trơn tuột, ngồi lâu đau mông lắm. Thỉnh thoảng Diêu Nhất sẽ ngồi lên yên sau của xe đạp, kiểu ngồi trẻ con như vậy chỉ có cô mới còn làm. Phó Xuyên liếc nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ của Diêu Nhất, im lặng một lúc rồi nói. Chúng ta có thể đổi xe, không cần đâu, đừng nhìn xe của mình cũ, nhưng nó rất chắc chắn, từ lúc mua đến giờ mình chưa phải sửa lần nào. Diêu Nhất vỗ vỗ lên chiếc xe của mình, đầy cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, Diêu Nhất không biết rằng có đôi khi lời nói quá tự tin sẽ dễ dàng bị tát vào mặt. Phó Xuyên và Diêu Nhất đạp xe về hướng trường học. Ban đầu Diêu Nhất rất nghiêm túc điều khiển chiếc xe, nhưng thực tế lại quá tàn khốc. Rất nhanh, cô đã tụt lại phía sau, lắc lư không ổn định. Phó Xuyên quay lại, thấy Diêu Nhất gần như ngã. May mà cô không thấp, vội vàng chống tay xuống đất nên không bị ngã. Xe của cậu sao vậy? Phó Xuyên tưởng xe của Diêu Nhất gặp trục trặc, liền dừng xe quay lại hỏi. Diêu Nhất lắc lư đạp đi tới, miễn cưỡng nói. Không sao đâu, trước đây mình vẫn hay đạp như vậy mà. Chắc là tay lái bị hỏng rồi phải không? Phó Xuyên nhìn chiếc tay lái của Diêu Nhất, lúc này anh rõ ràng thấy cô đạp xe mà chiếc xe cứ lệch qua lệch lại. Xe đạp không sao đâu, Diêu Nhất với ánh mắt ngây thơ nói. Là do tay lái của mình không vững thôi. Nhưng trước đây mình vẫn đạp như thế để đến trường. Cậu, Phủ Xuân, với làn da sáng ngời dưới ánh mặt trời buổi sáng, trông thật sạch sẽ và đẹp trai, anh suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu cứ đi trước đi, mình sẽ đi sau. Ừ, Diêu Nhất không hiểu hết ý của Phó Xuyên, nhưng cũng không ngăn cản mà đạp xe đi trước. Cả đoạn đường, Phó Xuyên đi phía sau đầy lo lắng, sợ Diêu Nhất sẽ gặp phải vấn đề gì. Cuối cùng, hai người cũng đến trường. Diêu Nhất khóa xe lại như mọi khi rồi đi ra, thấy Phó Xuyên có vẻ không vui, cô an ủi, chưa quen phải không, không sao đâu, đạp vài lần là sẽ quen thôi. Phó Xuyên nghiêm túc hỏi, trước đây cậu đều đạp xe như vậy à, đúng vậy. Diêu Nhất bỏ chìa khóa vào trong ba lô, vỗ vỗ lên đó rồi nói, mình vẫn đạp như thế, rất nhanh là tới trường. Hai người đi cùng nhau vào trường, bị mọi người nhìn thấy, nhưng tiếc là chẳng ai chú ý đến khoảng cách ngắn ngủi giữa họ. Mọi người chỉ nghĩ họ vừa từ đâu đó trở về sau một trận đấu đơn. Diêu Nhất và Phó Xuyên là đối thủ được mọi người mặc định. Suốt buổi sáng Diêu Nhất rất vui vẻ, vì cô cảm thấy mình đã gần đạt được mục tiêu, giờ chỉ cần tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người. Trong khi đó, Phó Xuyên lại không vui như vậy, trong lòng anh cứ quay đi quay lại hình ảnh Diêu Nhất đạp xe. Lúc đó, Phó Xuyên đi phía sau, mỗi khi tay lái của Diêu Nhất hơi lệch một chút, anh lại cảm thấy tim mình như thắt lại. Một buổi sáng trôi qua, sau giờ tan học, Diêu Nhất ngồi trên ghế không nhúc nhích, thậm chí còn kéo tay Phó Xuyên. Sao thế? Phó Xuyên thấp giọng hỏi. chúng ta từ hãng đi, giờ người đông quá. Diêu Nhất vẫn mắt dán vào sách. Ừ, cậu quyết định đi. Phó Xuyên không cử động, ngồi yên trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chờ khoảng 10 phút, Diêu Nhất mới đứng dậy. Chúng ta đi thôi, giờ người chắc đã bớt rồi. Phó Xuyên như thường lệ đi theo sau, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ làm sao để Diêu Nhất không đạp xe nữa. Cô cứ lắc lư như vậy, Phó Xuyên lo lắng cô sẽ gặp chuyện. Nhưng anh cũng không có cách nào để trực tiếp nói ra, đành phải theo sau, thu hẹp khoảng cách, luôn để mắt đến cô, lo cô sẽ gặp nguy hiểm. Diêu Nhất không hề biết rằng người phía sau đang nghi ngờ kỹ năng lái xe của mình. Cô vô cùng vui vẻ nghĩ rằng sẽ đạp xe về nhà, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho việc giành lấy ngôi vị đầu bảng trong tương lai. Xẹt, Diêu Nhất vừa mở ổ khóa xe, định đẩy xe ra ngoài, nhưng bánh xe đột nhiên phát ra tiếng kêu, và bị xì. Ê, Diêu Nhất tò mò ngồi xuống kiểm tra kỹ, cuối cùng kết luận. Bánh xe bị thủng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có gọi thợ sửa xe đến không? Phó Xuyên đứng bên cạnh hỏi. Cuối cùng, Diêu Nhất đẩy chiếc xe của Phó Xuyên ra ngoài cổng trường. Còn Phó Xuyên thì nửa kéo nửa xách chiếc xe đạp cũ của Diêu Nhất. Ở cổng trường có một cửa hàng sửa xe. Khi Phó Xuyên đẩy xe đến, chủ cửa hàng nhìn chiếc xe một lúc lâu, suýt nữa không nhận ra mẫu xe. Em này, chủ cửa hàng nhìn mãi mới xác nhận được mẫu xe của Diêu Nhất. Xin lỗi, bánh xe của em phải thay, nhưng mẫu này chúng tôi chưa nhập về, mai em có thể đến lấy không? Ồ, vậy thôi cũng được. Diêu Nhất đành đồng ý, cô quay lại nhìn Phó Xuyên. Cậu cứ về trước đi, mình sẽ bắt xe buýt về. Phía sau xe mình có chỗ ngồi, mình chở cậu về. Phó Xuyên bình tĩnh nói, xe buýt không phải lúc nào cũng có, chúng ta về trước đi. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên đỡ chiếc xe đạp, ánh mắt dừng lại trên chiếc yên xe mềm mại phía sau, lòng cô chợt rung động. Một miếng đệm dày và êm như vậy, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Không giống như ngồi trên chiếc xe đạp của mình, khổ sở biết bao. Được rồi, Diêu Nhất kéo lại quai ba lô, quyết định ngồi lên yên xe của Phó Xuyên về nhà. Cách chương.